Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. 593 chương 593 vấn đề tưởng tượng không nghĩ cưới Diệp Lan. Ca kia tính tình, ta sớm sơ thấu, thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm Thăng Thư Võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hì hì. Ca sẽ không hướng ta tóc rối hỏa đát người a. Vẫn là như thế ra, Túc Mụ Mụ càng thêm cảm thấy đi vào thị hảo. Đi vào thị bọn họ chẳng những một nhà đoàn tụ, càng là tìm về trước đây bị Tang Thi giết chết Khúc Hy Thụy. Tuy rằng Khúc Hy Thụy đã là biến thành Tang Thi, nhưng đối nữ nhi cảm tình lại không thay đổi. Đối chính mình cũng là tôn kính thêm hiếu thuận. Hơn nữa nữ nhi cũng càng thêm khôi phục mà thế trước rộng rãi trạng thái. Quan trọng nhất chính là Túc Mụ Mụ không cấm cảm thấy mà thế trước hòa bình sinh hoạt như là lại lơ đãng một lần nữa thăm bọn họ Túc gia, không? Không chỉ là bọn họ một nhà, còn có trong căn cứ các gia, toàn đã là khôi phục tới rồi mà thế trước hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Xem ra nữ nhi căn cứ này không bạch kiến, càng là kiến đúng rồi, chỉ là Túc Mụ Mụ thật là đoán không ra giống như bây giờ sát Tang Thi. Bị Tang Thi coi như đồ ăn ăn mà thế sinh hoạt đến tột cùng còn muốn duy trì bao lâu? Mà ở mặt thế trong lúc hay không lại sẽ xuất hiện cái gì mặt khác biến cố. Như thị căn cứ, là sẽ này thiện bãi cam hưu. Khi bọn hắn toàn bộ đều bị Tang Thi giết chết, vẫn là sẽ phái người tới căn cứ tìm bọn họ phiền toái. Túc Mụ Mụ trước mắt vừa nhớ tới thị căn cứ, vừa nhớ tới quân đội tới không cấm cảm thấy đau đầu. Mà thế trước, thiếu quân trưởng đám người thật là đãi bọn họ Túc gia hảo đến không lời gì để nói. Như thế nào vừa đến mặt hoàn toàn thay đổi, không giống nhau, ai, cái này Tang Thi ăn thịt người, người hại người mà thế, thật đúng là càng thêm khó hỗn, càng thêm làm nhân sâm ngộ không ra, nữ nhi nào ra. Mẹ, ngài nói thật ngài có nghĩ xem ca ca cho ta cưới cái xinh đẹp, lại có ra thế bối cảnh tẩu tử vào cửa đi. Đương nhiên suy nghĩ, Túc Mụ Mụ nói lắp không đánh một chút nói, kia ca, người đây là tưởng đem. Người ca cùng Tiểu Lan thấu thành đôi a. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân cao kiến. Mẹ, ngài nói ngài có thích hay không Diệp Lan đi? Rất thích, chủ yếu Diệp Lan kia hài tử đi. Tâm tư rất đơn thuần. Người cũng biết Mụ Mụ thích tâm tư đơn thuần hài tử. Người xem Tiểu Khúc không phải ếch. Nghe được lão mẹ thế nhưng khen Khúc Hy Thụy tâm tư đơn thuần. Túc Như Tuyết không cấm nghẹn một bụng tào điểm không xuất phát tiết. Khúc Hy Thụy là cái metanôn, giả thuần, còn đơn thuần, tính kế người đều là hướng chết tính kế cái loại này. Cũng là lão mẹ không biết, bất quá Túc Như Tuyết chính là tràn đầy cảm xúc kiêm thể hội. Ai làm nàng đã là không biết bị Khúc Hy Thụy tính kế quá bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi đều là từ tử vong tuyến gian nan mà dẫy dụa trở về. Bao gồm nàng tiện nghi lão ca, vừa rồi cùng Khúc Hy Thụy gặp được, đã chịu khổ Khúc Hy Thụy độc thủ, hiện tại cũng là. Muốn hỏi Túc Như Tuyết hiện tại đang dùng siêu chủ ý là ai cấp ra? Trừ bỏ Khúc Hy Thụy chẳng lẽ còn có những người khác như thế thiên tài? Có thể đem nàng kia được xưng hủy đi dối chuyên gia ca ca lừa đến xoay quanh sao? Là, cho nên nói, Khúc Khúc đã đuổi theo ra đi lâu ân, truy người ca đi kia ca, Như Tuyết, người nói như hạ hắn thật sự sẽ là Tiểu Khúc cùng Hy Lâm khẩu cái kia cái gì tứ đại thế gia hạ gia. Hài tử sao, hài, mặc kệ nó, là lâu, không đúng bái, này thời đại luyến ái tự do, mà kết hôn, tính muốn làm cái giấy hôn thú không cũng chưa địa phương làm đi sao. Cho nên chỉ cần ca cùng vị kia Diệp đại tiểu thư hai người đều ý lẫn nhau. Được rồi, việc này ổn thành, mẹ không phải cái kia ý tứ ta biết. Mẹ ngài là sợ ca nếu thật là cái kia hạ gia hạ trường ca sẽ nhận tổ quy tông. Đến lúc đó ngài sẽ thiếu đứa con trai. Kia không cho ca nhận hạ gia người không xong rồi, Túc Mụ Mụ nghe nói. Không khỏi mắt lé tàn nhẫn xẻo nói lải nhải nữ nhi liếc mắt một cái. Thực rõ ràng là, người nha đầu này lại cố ý lấy Mụ Mụ trêu đùa đúng không ánh mắt. mẹ là cái gì tính tình, ngươi còn không biết sao? Nếu ngươi ca hắn thật là nhân gia hạ gia thân cốt nhục, mẹ có thể nhẫn tâm thật ngăn đón ngươi ca, không cho ngươi ca cùng hạ gia người tương nhận sao? Kia này nhưng khó là mơ siêu ngài nói ngài lại luyến tiếc ca. Lại không nghĩ ngăn đón không cho ca nhận thân. Mấu chốt là mẹ, này cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, thiếu cùng mẹ nói lải nhải. Mẹ là muốn cho ngươi giúp mẹ lấy cái chủ ý. Mẹ biết ngươi điểm tử nhiều nhất, ta điểm tử nào nhiều. Mẹ ngài tìm ta quyết định, còn không bằng đợi chút chờ Khúc Khúc trở về. Ngài tìm Khúc Khúc đâu? Hắn chú ý ta nhiều, ngươi nhưng đánh đổ đi. Tiểu Khúc kia hài tử tâm tư như vậy đơn thuần, cấp mẹ chi chiêu loại sự tình này. Người đương hắn có thể giống ngươi một hồi một cái chủ ý. Mẹ tám phần là hỏi hắn cũng hỏi không, kỳ thật mẹ muốn ta nói là ngài hiện tại cấp cũng bạch cấp. Ngài tưởng a, ca thân phận chưa định, muốn biết chân chính đáp án, như thế nào cũng đến chờ Khúc Khúc đại ca tới rồi lại nói. Hiện tại hết thảy đều vẫn là không biết, ngài hiện tại sốt ruột, đến lúc đó Khúc Khúc đại ca vừa đến. Vừa nói ca không phải hạ trường ca, ngài không phải bạch nhọc lòng một hồi, đúng không? Ân, xác thật là cái này lý, cho nên a, ngài hiện tại trước hết nghĩ như thế nào giúp ta bộ lao Diệp Lan cái này tiểu đại tẩu đi, ngươi. Này như thế nào luận bối phận đâu? Tuy nhỏ, cực kỳ đại, đâu ra cái tiểu đại tẩu kia, Diệp Lan ta tuổi còn nhỏ không ít đâu. Nhưng nếu Diệp Lan thật gả cho ta ca, ta đây không được cùng Diệp Lan kêu tẩu tử, nhưng luận tuổi, Diệp Lan lại không ta đại, ta tự nhiên muốn cùng nàng kêu một tiếng tiểu đại tẩu, bồn. Kêu tiểu tẩu tử, người nhà đầu này trưởng như thế đại, đời này còn cùng giờ giống nhau, luận đến kia kêu một cái loạn, hi hi. Được rồi, đừng cùng này ngây ngô cười, nấu cơm sự giao cho ngươi, ngươi muốn một người vội không tới. Lâu đem ngươi uông a di cấp kêu xuống dưới giúp đỡ ngươi cùng nhau làm. Thời gian này nhìn không sai biệt lắm, ta phải đi vội vàng giúp ngươi tiếp tục lấp liếm. Bộ lao ngươi cái kia tiểu tẩu tử đi tuân mệnh, đứa nhỏ này, túc mụ mụ trước khi đi không quên. Của trách nữ nhi, chờ đến đều đi đến dưới lầu, túc mụ mụ không cấm nghĩ tới. Nàng như thế nào lại quên hỏi, nhi tử rốt cuộc đem tiểu lan cấp thế nào? Thật đúng là cấp chết nàng, mỗi lần nàng tưởng tượng hỏi, không phải nữ nhi mở ra đề tài, là nhi tử mở ra đề tài, thậm chí liền tiểu Khúc cũng đi theo hỗ trợ cùng nhau rời đi nàng lực chú ý. Mà nàng chính mình cũng là, tổng nghĩ muốn hỏi, lại nghĩ nghĩ một không cẩn thận cấp đã quên, không được. Trong chốc lát chờ truy nhi tử, một hai phải hỏi cái rõ ràng không thể, ngươi làm cái gì? Còn tưởng lại đánh với ta một hồi. Không, là tới nói cho ngươi chút lời nói, túc như hạ xuống lầu không đi bao xa. Bị Khúc Hy Thụy cấp truy, ngăn cản, túc như hạ tại hạ lâu khi, đã là nghe được mẫu thân hạ lệnh, muốn Khúc Hy Thụy đuổi theo cản hắn, cho nên túc như hạ mới vừa bị Khúc Hy Thụy ngăn lại. Lập tức đương Khúc Hy Thụy là nghe mẫu thân mệnh lệnh tới rồi ngăn cản hắn tìm kiếm muội muội. Túc như hạ không cấm nói ra đe dọa Khúc Hy Thụy lời nói. Mà Khúc Hy Thụy đâu? Đuổi theo Túc như hạ cũng không phải vì ngăn lại Túc như hạ. Thế nhưng chỉ là tưởng cùng Túc như hạ đơn độc nói nói mấy câu, cái gì lời nói? Người rốt cuộc có nghĩ cưới Diệp Lan? Người truy ta, là tới hỏi ta những lời này? Đương nhiên không phải, là cho ngươi hai lựa chọn thôi. Trả lời ta. Đến tột cùng có nghĩ cưới Diệp Lan, HP, gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.